Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng làm bánh có hai cô gái cười đùa, vô cùng vui vẻ. Kê Tình không ngờ bữa tiệc sinh nhật này long trọng đến như vậy. Long trọng như buổi đấu giá từ thiện mà Thi Nam sinh, đưa cô đi cùng vậy. Khách mời tham dự ai cũng mặc trang phục lộng lẫy, chỉ có cô. Ăn mặc rất đơn giản, t-shirt cùng quần jean và xuất hiện giữa chốn này. Thật chẳng khác nào là vật trang trí. Cô có phần hơi bối rối, bánh ngọt trên tay trở nên thật thấp kém. Mà nhân vật chính của buổi tiệc này là Mộ Trầm Âm. Anh mặc áo sơ mi trắng, áo đuôi tôm màu đen, từ trên cầu thang xoắn ốc màu rượu vang chậm rãi đi xuống. Ánh đèn sáng chói chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nơi đáy mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ ánh đèn chiếu vào. Khi nhíu mắt lại, trông anh cứ tựa như hoa đào nở rộ, phong tình đến mức khiến cho tất cả những cô gái có mặt ở đây đều bị điên đảo. Thiên Tỉnh đứng ở phía ngoài đoàn người cười nhìn người đàn ông kia. Thượng đế quả thật rất ưu ái cho anh, cho anh vô vàn thứ tốt, từ vẻ bề ngoài cho đến một tấm lòng rất lương thiện. Anh để dạt đám người sang hai bên, bước đi thẳng tới chỗ Thiên Tình trước ánh mắt của bao người. Tầm mắt của mọi người cũng lập tức chuyển sang Thiên Tình. Cô cũng vô cùng bất ngờ, cô cứ tưởng rằng nơi này nhiều người như vậy, anh sẽ không nhìn thấy được cô. Ai ngờ vừa xuất hiện đã bị anh phát hiện. Đối diện với ánh mắt của mọi người, cô càng thêm lúng túng. Mà lúc này người đàn ông điện trai ấy đã đi tới trước mặt cô. Thế anh có đẹp trai không? Anh hỏi sự đám mắt với cô. Anh như tia sáng lấp lánh rực rỡ khiến cô phải đứng nhìn mê mẩn. Rất đẹp trai ạ. Thiên Tình cười. Mọi người có mặt ở đây đều bị anh làm cho ngây ngất rồi. Ồ, có bao gồm cả em không? Anh cười tươi rói, vui mừng như đứa trẻ được quà. Xem ra em phải đứng xếp hàng rồi. Thiên Tình đưa bánh ngọt trên tay. Sinh nhật vui vẻ. Anh cũng biết em không có nhiều tiền như người ta, cho nên chỉ có thể tự tay làm bánh sinh nhật cho anh thôi. Em nói cái này là tự tay em làm. Anh vui mừng như một đứa trẻ, hết ngượng lên lại cúi xuống nhìn chiếc bánh trên tay. Vâng, lần đầu tiên làm, không biết mùi vị có được không nữa. Em làm nhất định sẽ ngon. Một trầm âm như vớ được bảo bối vừa ôm chiếc bánh ngọt vào trong ngực. Là ai vậy nhỉ? Tại sao vừa mới xuất hiện cậu hai đã để ý đến cô ta như vậy? Ai biết, nhìn sơ qua cũng biết chẳng phải con nhà danh giá gì rồi. Cô nhìn xem, buồn cười chết. Người ta mà ăn mặc như vậy mà cũng dám tới đây, đúng là đồ quê mùa. Đúng vậy, qua sinh nhật mà đi tặng, tặng bánh kem nữa cơ chứ. Ôi trời ơi, bây giờ còn ai mà thèm cái thứ bánh ngọt ấy đâu. Đúng là hù lậu hết chỗ nói. Cậu hai sao lại quen biết với người như vậy nhỉ? Lại còn mời đến sự sinh mật nhìn. Khó hiểu thật. Đúng vậy, là mất hứng ghê. Những lời giải biểu đó tuy đã cố tình nói rất nhỏ, nhưng Thiên Tình vẫn nghe được vô cùng rõ ràng. Cô nhìn sang Mộ Trầm Âm. Bạn của anh hình như không hoan nghênh em. Quà đã tặng rồi, em xin phép về trước. Không được. Anh nắm lấy cổ tay cô, rồi nắm chặt cả bàn tay cô, đôi mắt ấm áp nhìn cô. Những người đó không phải bạn anh. Người lên đi là họ chứ không phải em. Hả? Thiên Tình giật mình run sợ, ngay sau đó đã bị anh kéo đến trước mặt đám người kia. Các cô mau xin lỗi cô ấy. Lời anh nói rất tự nhiên và rõ ràng dứt khoát, cũng làm cho người khác không nói được lời nào. Mấy người đó quay mặt nhìn nhau, sau đó nhìn Mộ Trầm Âm bằng vẻ mặt không thể tin được. Cậu hai, cô đang nói gì vậy? Đám người họ tốt xấu gì cũng là con nhà có danh tiếng giàu có, hơn nữa cha mẹ đôi bên đều là chỗ quen biết lâu năm. Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thì gặp. Sao bây giờ anh ta lại không nể ngang mặt mũi của các cô như vậy? Nghe không hiểu sao? Tôi nói các cô mau xin lỗi cô ấy. Đôi mắt khi nói chuyện không hề mang theo sự lạnh lẽo nào, mà vẫn sảng sỡ như hoa đào khiến lòng người xao xuyến. Mấy cô gái cứ liên tục đưa mắt nhìn nhau. Hoàn cảnh lúc này trở nên ngượng ngùng lúng túng, không gian đông cứng lại. Thiên Tình lúng túng khó xử, kéo kéo ống tay áo của Mộ Trầm Âm nhỏ giọng nói. Trầm Âm, bỏ qua đi, em không để bụng đâu. Nhưng anh để tâm. Mộ Trầm Âm nắm chặt tay cô, môi mỏng mấp máy ba chữ mau xin lỗi. Những người đó trao đổi ánh mắt với nhau mấy lần, dù tức giận cùng cực nhưng vẫn không cam tâm, lườm Thiên Tình một cái rồi nói, xin lỗi. Có ai mà không biết tính khí của cậu hai đây, bình thường không tức giận thì thôi, nhưng một khi nổi giận lên thì đừng mong ai có thể ngăn cản được. Người không thể đắc tội, dĩ nhiên không ai muốn đắc tội. Thiên Tình cảm thấy thật khó xử, vội vàng xua tay. Không sao, không sao. Mộ Trầm Âm cúi đầu liếc cô, bông ngọt tay lên trán cô. Em cứ như vậy nên người ta cứ hay bắt nạt. Thiên Tình cười nói, các cô ấy đâu có bắt nạt gì em đâu chứ. Lúc này sảnh tiệc bỗng vang lên tiếng nhạc du dương. Người điều khiển chương trình mời chủ nhân của buổi tiệc ra nhảy mở màn. Mộ Trầm Âm nhìn Thiên Tình, em nhảy với anh một bản nhé. Em? Thiên Tình chỉ mình rồi sau đó lắc đầu. Anh đừng đùa, em đâu có biết nhảy. Với lại, em ăn mặc thế này không thích hợp để khiêu vũ. Chuyện nhỏ thôi, anh đã có cách. Mộ Trầm Âm kéo cô đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, điệu nhảy này em nhất định phải nhảy với anh, coi như là quà sinh nhật. nhưng em đã tặng quà sinh nhật cho anh rồi mà. Anh chưa xấu thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net